Thật ra lúc này tay phải hắn vẫn còn đau đớn vô cùng. Thậm chí cẩn thận kiểm tra một chút, hắn cảm nhận được ở dưới một cái đánh này kinh mạch tay phải lại có thể xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh sợ. Chẳng lẽ là bán thần, nhưng bán thần cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Hiện tại ta cũng là thiên nhân. Chẳng lẽ là thiên tôn hắn len lén lẻn vào địa điểm thí luyện, muốn quan sát một chút xem người nào phù hợp với yêu cầu của hắn đối với đệ tử. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhất thời lại chợt giật mình, thiếu chút nữa dọa chết cả bản thân. Không có khả năng. Nếu là thiên tôn, ta làm sao có thể thuận lợi vậy trực tiếp đánh xuống. Nếu như là thiên tôn, ta đánh xuống như vậy, hắn không tiêu diệt ta sao, ta bây giờ làm sao có thể còn sống được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu bình phục lại tâm thần. Sau khi cẩn thận phân tích, hắn cảm thấy là mình đang hù dọa mình. Đối phương chắc hẳn không phải là thiên tôn. Nhưng trong lòng hắn cũng xúc động, suy nghĩ loại chuyện đánh xuống đầu như vậy thật sự quá nguy hiểm. Trong lúc thổn thức, Bạch Tiểu Thuần bay về phía xa. Theo thời gian trôi qua, sau mấy ngày, hắn cuối cùng bay ra khỏi phạm vi sa mạc. Thời điểm nhìn lại, phía xa ở sát biên giới cuối sa mạc lại là một mảnh đầm lầy liên tục không dừng, không nhìn thấy được điểm cuối. Đầm lầy này, mặt đất có nơi là nước bùn, có nơi lại là vũng nước. Thậm chí thỉnh thoảng còn có một ít bọt khí hiện lên. Sau khi bọt khí vỡ ra tản ra khí tức mờ đục mỏng manh, khiến cho toàn bộ bầu trời trong phạm vi đầm lầy đều u ám vô cùng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đến gần, hắn cũng có chút do dự. Đầm lầy này cho hắn cảm giác thật sự không tốt. Dường như ở dưới đầm lầy này cất giấu rất nhiều sóng dao động mang theo ác ý. Nhất là có một chút sóng dao động với mức độ cường hãn khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải cảnh giác. Địa điểm thí luyện này quá tà môn. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu. Hắn có ý định đi vòng mở. Nhưng vừa nghĩ tới sự nguy hiểm trong sa mạc cũng rất nhiều, cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 965 không biết là thiên tôn. Đồng thời Ngọc Giản truyền âm không ngừng phát ra truyền âm. Với hắn mà nói cẩn thận một chút, tính mạng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại lo lắng cho đám người Trương Đại Bàn Hầu Tiểu Muội. Một ngày không tìm được, hắn sẽ có thêm một ngày bất an. Theo Bạch Tiểu Thuần bước vào đầm lầy, ở dưới sự cẩn thận của hắn thật sự không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Rất nhanh hắn đã đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần ở trong đầm lầy này gặp phải không ít chuyện nguy hiểm đáng sợ. Hắn thấy được trong trời cao đục ngầu thỉnh thoảng có một vài con phi điểu dữ tợn bay qua, cũng thấy được địa liên kết thành đàn từ bên trong đầm lầy bắn lên, hút khô những con phi điểu này. Hắn còn nhìn thấy được bên trong đầm lầy có vô số trùng có hình dạng sợi tơ. Cho dù là thi thể, cũng thấy được 7-8 bộ. Thậm chí có một lần, Bạch Tiểu Thuần con thấy được một con nhện có kích thước chừng 100 trượng, từ bên trong đầm lầy ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Dường như nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần không dễ trêu chọc, con nhện này lại từ từ chìm xuống. Ở đây đối với Nguyên Anh mà nói, chính là một chỗ tuyệt cảnh. Trên đường Bạch Tiểu Thuần đi tới, trong lòng càng lúc càng nặng nề. Hắn cũng từng trải một lần nguy cơ sinh tử. Đó là một bàn tay to mục nát đột nhiên từ bên trong đầm lầy phía dưới vươn ra. Bàn tay này giống như cánh tay của người khổng lồ, đã mục nát phân nửa, nhưng tốc độ lại kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ lớn, đầm lầy giống như bị đẩy ra, cánh tay kia mang theo tinh phong huyết vũ trực tiếp chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Nếu chỉ là một tay cũng không tính là gì cả. Ngay sau khi bàn tay này xuất hiện, từ trong đầm lầy lại tiếp theo xuất hiện một cánh tay nữa giống như vậy. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần không tiếc tiêu hao lực lượng thân thể,